Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ác đảng thế giới. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Gromas xoay người chạy, nhưng Gap cũng không muốn thả hắn như thế rời đi. Muốn trước khi nói thời điểm, dù là Gromas là từ Great Prison Impel Down bên trong vượt ngục đi ra ra hỏa. Cho dù là từ Eternal Hell bên trong trốn đi ra nhân vật, Gap cũng một mực không có đem Gromas để ở trong lòng. Chỉ coi hắn là cái may mắn tiểu nhân vật, nhiều lắm là ỷ vào mình ngư nhân tộc thiên phú huyết mạch để hải quân tương đối khó bắt thôi. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn rốt cuộc minh bạch Sengoku đại tướng đối Gromas cái chủng loại kia kiêng kỵ. Gia hỏa này hoàn toàn liền là cái phiền phức chi nguyên. À, cái này tốt, vừa không chú ý, êm đẹp Roger tử hình. Đám hải quân nguyên bản chuẩn bị lấy ra chấn nhiếp biển cả vua hải tặc tử hình. Bị hắn tùy tiện một câu liền cho giày vò, toàn diện sập bàn. Thậm chí đem toàn bộ thời đại hướng gió đều cho cải biến. Gap cũng tương tự nhìn thấy, đại hải tặc thời đại, thủy triều đã đánh tới. Không có người có thể ngăn trở, mà tại cái này về sau, Gromas thực lực bộc phát cũng là để Gap rất là kiêng kỵ. Hắn vậy mà ngay cả Sengoku đại tướng đều một búa cho đánh bay. Tuy nói Gap cũng đã nhìn ra đó là tại mưu lợi. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 năm mà thôi. Gromas đến bây giờ đều còn rất trẻ a. Nếu là lại tiếp tục bỏ mặc Gromas loại người này tiếp tục tùy ý làm bậy phiêu bạt trên biển cả. Nếu là lại tiếp tục cho Gromas trưởng thành thời gian. Cái kia nói không chừng một ngày nào đó. Hắn thật liền có thể trưởng thành đến loại kia có thể lấy tự thân thực lực chân thật. Một búa đánh bay hải quân đại tướng tình trạng, Gromas lực lượng vô cùng cường đại, nhưng tốc độ của hắn lại cũng không là rất nhanh, chỉ có thể nói gặp phải những cao thủ bình quân trình độ A. Nhưng gặp gia hỏa này không giống nhau, hắn là một cái toàn phương vị, siêu nhân. Hắn không ngừng lực lượng cường đại, thể thuật biến thái. Sinh mệnh lực tràn đầy đến thực lực của mình hoàn toàn sẽ không theo tuổi tác hạ xuống mà hạ xuống. Liền ngay cả tốc độ đều là đỉnh phong cấp bậc gia hỏa. Hắn trong cơn giận dữ cước trình cũng là rất nhanh. Dù là Gromas đi đầu một bước chuồn đi. Dù là hiện tại Lốc Tao đang tại bạo động. Vô cùng hỗn loạn. Hắn nương tựa theo cước này trình cùng tinh xảo tập trung vào Gromas Kenbunsoku Haki. Rất nhanh liền tại Gromas vừa mới xông đến bên bờ biển bên trên. Sắp xuống biển thời điểm đuổi kịp hắn. Sau đó cái kia bao hàm lấy không thể địch nổi uy lực thiết quyền từ trên trời giáng xuống. Ý đồ đem Gromas gắt gao đóng ở trên mặt đất. Gromas Kenbunsoku cũng là mở ra lấy. Bởi vậy hắn coi như không quay đầu nhìn. Cũng vẫn như cũ cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Trong lòng phàn nàn nói, mẹ nó, thật là một cái chết biến thái. Thầm nghĩ lấy, Gromas trong tay tốc độ cũng rất nhanh. Truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả bên trên lần nữa bốc cháy lên hừng hực kỳ lân lửa. Sau đó hắn hướng về phía trước bán đi chân trái uốn éo. Phải chân vừa đạp, tại cái này cường đại động lực phía dưới. Cả người trong nháy mắt cải biến phương hướng. Tại chỗ xoay tròn nửa vòng, mà trong tay hắn địa ngục hủy diệt giả cũng mượn nguồn sức mạnh này bị hắn vung ra. Cái kia tựa như đến từ như địa ngục tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Gromas địa ngục hủy diệt giả 10 phần cường lực đụng vào gáp cái kia bao khỏa lấy cường đại vô. Cùng Busosoku Haki thiết quyền bên trên, phát ra tiếng oanh minh ngạnh xinh xinh đem cái kia Hansel Grimm đều áp chế xuống. Lần này tuyệt địa phản kích, mặc dù không có trước đó đánh bay Sengoku đại tướng cái kia một búa tới dữ rồi. Nhưng Gromas cũng coi là đem hết toàn lực, Bởi vậy liền xem như sức chiến đấu vượt qua quy cách bên ngoài biến thái gáp cũng vẫn như cũ từ. Nắm đấm của hắn bên trên cảm nhận được cường đại man lực. Mà cái này man lực suýt nữa đem hắn cũng bổ bay ra ngoài. Bất quá cái này cuối cùng vẫn là không có làm được. Dù sao gáp lần này thế nhưng là 10% chăm chú. Hắn cũng tương tự đang toàn lực ứng phó. Bởi vậy hắn không có ăn Sengoku đại tướng ăn thiệt thòi lớn. Với lại không chỉ như vậy, gặp thậm chí còn lần này bộc phát trên lực lượng vượt trên Gromas man lực. Cái kia thiết quyền ngạnh sinh sinh đem có sơn nhạc trọng lượng địa ngục hủy diệt giả cho sụp ra. Mà Gromas cũng là bởi vì thân ở, xoay tròn, bên trong tư thái. Vốn là trọng tâm không tính quá ổn. Tại địa ngục hủy diệt giả bị sụp ra về sau hắn cũng bị ngay tiếp theo lực lượng cho túm đổ. Sau đó gặp một quyền kia rắn rắn chắc chắc đánh vào nghiên cứu. Lo me đâm trên ngực, cũng may Gromas là hệ Zewan năng lực giả, lại là hệ Mythical Zewan kỳ lân hóa thân. Ngay tại gặp thiết quyền đánh trúng bộ ngực hắn thời điểm, lồng ngực của hắn đã hiện đầy đốt hỏa diễm thiêu đốt lửa lớp vảy màu đỏ. Mà cái kia lân giáp bên trên cũng bị bao khỏa một tầng nồng hậu dày đặc Busosoku Haki. Gromas thế nhưng là đem mình cái này hơn 2 năm qua tu hành Haki lực lượng ở chỗ này một mạch. Toàn lấy ra phòng ngự, căn bản là một chút cũng không có lưu. Nếu không phải về thời gian không kịp, hắn thậm chí đều muốn đem Tekkai cũng mở một chút, bởi vì hắn mặc dù chưa ăn qua gáp thiết quyền, nhưng cũng biết những cái kia nằm tại gáp thiết quyền nhân vật phía dưới đều là lợi hại bực nào. Cái gì Golden Lion, Rob, Chin Zhao, Roger, có một cái tính một cái, tất cả đều tại gáp thiết quyền bên trên bị nhiều thua thiệt a. Phanh, một tiếng. Gromas sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, một giây sau hắn há mồm liền là một ngụm tụ huyết xen lẫn trong cơ thể bị chấn bể một chút nội tạng. Khối vụn cho phun tới, sau đó cả người liền bị một cỗ to lớn lực đạo cho xuyên qua trên mặt đất. Đem trọn cái mặt đất cho ném ra tới một cái hố sâu to lớn. Quả nhiên coi như mình đã làm ra tương đương cường độ phòng ngự. Gặp trung tướng một quyền này chi uy cũng không phải nói khiêng liền có thể gánh được. Không đợi Gromas có cơ hội trì hoãn qua sức lực đâu. Chỉ gặp sau khi rơi xuống đất, gặp lần nữa quơ mình to lớn thiết quyền hướng phía Gromas lõm mặt. Đất cho đập xuống, lúc này Gromas mặc dù muốn tránh, nhưng hoàn toàn không kịp, chỉ có thể cắn răng khu lần ngạnh kháng. Mà lần này hắn rốt cục có cơ hội mở ra mình Rokushiki Tekkai. Nhưng là vô dụng, toàn bộ bờ biển đều tại gáp trung tướng cái này nổi giận một quyền phía dưới bị đánh ra một cái. Phương viên gần 100 mét hố sâu to lớn, Gromas tức thì bị một quyền này chấn cảm giác bản thân tâm mạch đều nát. Ngụm lớn máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, toàn bộ đầu người đều choáng choáng nặng nề. Nếu không phải là hắn ý chí lực cực đoan cường đại, đoán chừng hắn lúc này nhất định đã ngất đi. Mà một khi hắn ngất đi, vậy sẽ phải cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Coi như mạng hắn lớn, cũng phải bị lần nữa đưa vào Great Prison bên trong. Bất quá gặp trung tướng tại 10/10 cho Gromas bổ sung một quyền này về sau cũng là không có động thủ nữa, bởi vì hắn cũng muốn bắt sống. Dù sao còn sống Gromas có thể muốn so chết Gromas có ý nghĩa nhiều. Một khi ở chỗ này đem Gromas cũng làm lấy toàn thế giới mặt cho tử hình. Cái kia bất kể nói thế nào, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chấn nhiếp một cái những cái kia dục dịch đám gia hỏa. Cũng có thể cho đám hải quân tranh thủ một chút thời gian đến ứng đối cái này sắp bạo tẩu thời đại. Khi lãng nhấc lên bụi mù đang khuếch tán, nương theo lấy thời gian trôi qua, gặp trung tướng trong tầm mắt cũng thấy rõ Gromas hiện trạng. Cả người hắn bày biện ra một cái đại khuôn chữ dạng. Vị trí chỗ cái này bị hắn đánh đi ra hố sâu ở giữa nhất. Hoàn toàn bị hãm ở đâu trong lòng đất. khóe miệng còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Cổ cùng trên ngực đều có rất nhiều máu dấu vết, vụn vặt lẻ tẻ còn có thể trông thấy một chút nội tạng khối vụn. Lúc này đó là xuất khí so hít vào nhiều, nhìn thật giống như là muốn chết bình thường. Tốt không thê thảm, cho đến lúc này, gặp trung tướng mới thở dài một hơi, không có để Gromas chạy vào trong biển, đồng thời còn đem hắn trọng thương trở thành dạng này. Sự tình hẳn là ổn. Hắn thậm chí cảm thấy phải là hiện ở phụ cận đây có cái gì trực tiếp đen đen mu si liền tốt. Vậy mình vừa rồi hai quyền xử lý Gromas tư thế oai hùng liền sẽ bị trực tiếp đến toàn thế giới đi. Đến lúc đó liền càng thêm có thể vãn hồi hải quân mặt mũi. Đồng thời thật to trấn nhiếp hải tặc nhóm. Đáng tiếc không có, dù sao nơi này dã ngoại hoang vu. Với lại ai cũng không ngờ rằng sẽ náo ra loại chuyện này. Đương nhiên sẽ không có người nhàn không có chuyện làm ở chỗ này trên kệ cái gì trực tiếp đen đen. Mu si, cũng là bởi vì đây. Gromas bị gặp trung tướng hai quyền đánh thần trí không rõ thê thảm tình huống cũng không có bị lưu truyền ra đi. Không có giống trước đó Sengoku đại tướng như thế. Trực tiếp đem mặt vứt xuống toàn thế giới đi. Converter, Miss Dux gặp trung tướng đi về phía trước mấy bước, đi vào Gromas bên người, mặt âm trầm mở miệng nói ra. Gromas, đây chính là người mưu toan phá hủy thế giới này trật tự. Miệt thị chính nghĩa hạ tràng, đừng tưởng rằng ỷ vào mình có điểm thiên phú liền có thể không cố kỵ gì tùy ý làm bậy. Cái thế giới này, nhưng không phải là các ngươi những này ác đảng thế giới. Nói đến đây, gặp trung tướng dừng một chút, ngồi xổm người xuống đến, một bên giữ chặt Gromas trước ngực dùng để gắn bó kỳ lân giáp vai cùng treo địa ngục hủy diệt giả. Dây buộc, một bên nghĩ muốn đem Gromas nhấc lên, vừa mở miệng nói ra, đang chờ ngươi hạ tràng, so Roger chẳng tốt đẹp gì, bất quá đúng lúc này. Nguyên bản tại gặp xem ra đã không sai biệt lắm nên ngất đi Gromas vậy mà nâng lên cánh tay của mình, chộp vào gặp trung tướng trên cổ tay. Sau đó cái kia phiêu giật lấy hào quang màu đỏ như máu con người cũng nhìn chằm chằm gặp con mắt. Khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn, hư nhược ho khan một cái. Sau đó đứt quãng mở miệng nói ra, khụ khụ, không cố kỵ gì tùy ý làm bậy. Không phải ác đảng thế giới. Kiệt ha ha ha, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Gromas muốn cười to một lần, nhưng lại bị thương thế của mình cho sặc một cái. Lần nữa phun ra điểm huyết nước. Sau đó hắn không quan tâm dáng chống đỡ một hơi nói lần nữa. Gáp, uổng ngươi thân là hải quân anh hùng, thực lực đứng hàng thế giới đỉnh cấp. Ngươi thật sự là bị các ngươi hải quân bộ kia chính nghĩa đại kỳ cho che lại con mắt a. Lại hoặc là nói ngươi căn bản cũng không dám nhìn thẳng cái kia chính nghĩa về sau đồ vật. Trên thế giới này tùy ý vọng vì chúng ta sao? Không, là cái kia cao cao tại thượng, sống an nhàn sung sướng sinh hoạt tại cái gọi là thánh địa bên trong tạp chủng thiên long nhân. Nhóm a. Bọn hắn đem hết thảy đều coi như là cặn bã, đem đồng bào của chúng ta biếm làm nô lệ, chà đạp lấy trên thế giới này hết thảy chân thiện mỹ. Bọn hắn mới là trên thế giới này lớn nhất tà ác. Ngươi nói thế giới này không phải ác đảng nhóm thế giới. Không, hoàn toàn tương phản, thế giới này cho tới bây giờ đều là ác đảng thế giới, chỉ bất quá ở trước đó. Có các ngươi những này tự xưng là chính nghĩa vương bát đàn đám hải quân tại thay bọn hắn che. Lấp lấp thôi, ta Gromas mặc dù ác, nhưng lại so với các ngươi những này dắt chính nghĩa đại kỳ dối trá đám gia hỏa muốn tốt gấp trăm. Lần, một ngàn lần, ngươi muốn là muốn tự xưng là chính nghĩa lời nói. Đi trước Marizoa nơi đó nhìn xem cái kia trăm ngàn năm qua chất đống thi cốt nhóm có nguyện ý hay. Không thừa nhận chính nghĩa của các ngươi đi. Anh hùng, gáp, Gromas nói đến đây, lại còn đem mình nhiễm lấy đại lượng vết máu, bàn tay 10 phần có vũ nhục tính vỗ vỗ Gáp khuôn mặt. Tựa hồ giờ này khắc này, hắn mới là cái kia đè ép Gáp đánh bên thắng, mà Gáp trung tướng tựa hồ cũng là bị Gromas cái này tàn khốc, nói thẳng, cho đang hỏi. Tâm cảnh của hắn vậy mà tại thời khắc này bị bại tướng dưới tay Gromas cho phá vỡ. Vậy mà liền thật như thế, tùy ý Gromas bàn tay vũ nhục tính nhẹ nhàng đập khuôn mặt của hắn mấy lần. Tại cái kia về sau, Gromas bàn tay đột nhiên nắm thành quả đấm, tiếp lấy phảng phất hồi quang phản chiếu bình thường, một quyền hung hăng nện vào chính mình tim bên trên, cả người lần nữa phun ra một ngụm máu, trên mặt nụ cười quỷ dị, nhìn xem Gáp, hai mắt đã mất đi sắc thái. Mà lúc này Gáp cũng là hơi miễn cưỡng ổn định một cái nỗi lòng. Nhìn xem Gromas nỉ non một câu nói, bản thân kết thúc sao? Thật là một cái hán tử a. Làm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?